Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đủ để cho mọi người ở bên trong phim trường nghe thấy. Nhất thời không khí biến chuyển có chút kỳ diệu. Bình thường gây gổ một chút, mọi người đều cảm thấy không có việc gì. Nhưng nếu trở thành vấn đề an toàn cơ thể, vậy thì không còn là trò đùa nữa, mà là tội ác. Bạch Hiểu cũng hoàn toàn không ngờ tới Hứa Nùng sẽ nói ra mọi chuyện trực tiếp như vậy. Cô ta nghĩ là lợi dụng những người cho vay nặng lãi đó hù dọa Hứa Nùng. Nếu như có thể trực tiếp khiến cô rút lui khỏi tổ là tốt nhất. Nếu là không thể, cô ta liền lén lút lại cho Hứa Nùng chút ám chỉ, khiến cô biết những người đó thật ra chính là mình tìm đến thu thập cô. Như vậy, Hứa Nùng khẳng định sẽ sợ hãi. Đến lúc đó lại đề xuất khiến cô rời xa Lý Hướng Nam một chút, hoặc là yêu cầu cô lăn ra khỏi đoàn phim liền càng dễ dàng hơn. Cô ta cảm thấy bản thân làm chuyện này cũng coi như một giọt nước không lọt. Cô ta lợi dụng chuyện diễn viên khách mời thuận lý thành trương khiến Hứa Nùng lơ là cảnh giác, lại lợi dụng Mạnh Tư Ngữ khiến Hứa Nùng không thể không đi. Sau đó, cô ta nói với Hứa Nùng là cửa sau, nhưng thật ra nói với diễn viên khách mời kia là cửa chính. Đến lúc đó, cho dù người khác có hỏi, cô ta cũng có thể chắc chắn Hứa Nùng là nghe lầm, hoặc là vì trốn tránh trách nhiệm mà nói dối. Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính, nhưng là không tính đến cái con hàng này sẽ trực tiếp làm rõ mọi chuyện. Cô ta trước kia không phải cực dễ bắt nạt sao? Dù bị bắt nạt thế nào đều không phản kích sao? Như thế nào chuyện này lại khí phách như vậy? Hiển nhiên Bạch Hiểu còn chưa ý thức được chuyện này có cái gì khác những chuyện trong quá khứ. Nhưng cô ta cũng hiểu không thể để cho người khác đều tin tưởng lời nói của Hứa Nùng. Cô ta phản ứng cũng còn xem như đủ nhanh. Nghe xong lời Hứa Nùng nói, trực tiếp liền kéo chặt cánh tay Mạnh Tư Ngữ nói: "Chị, cô ta đồ ăn cho em. Em làm sao có thể làm loại chuyện này chứ? Hơn nữa, em lại không quen những người cho vay nặng lãi đó." Mạnh Tư Ngữ hiện tại ở trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Cô ta một bên cảm thấy Bạch Hiểu quả thật ghét Hứa Nùng đến một trình độ nhất định, làm ra chuyện gì cũng đều có khả năng. Nhưng một bên cô ta lại cảm thấy Bạch Hiểu nhìn tuy rằng hư nhưng là giới hạn ở gầy gò nhỏ. Hơn nữa tuổi tác cô ta cũng không lớn, mới đại học năm 3 mà thôi, còn chưa đi ra khỏi xã hội học sinh, hẳn là không đến mức ác độc như vậy đi. Cho nên cô ta suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng: "Hứa Nùng, tôi cũng cảm thấy chuyện này có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Bạch Hiểu cô ấy..." "Em có ghi âm." Hứa Nùng bình tĩnh cắt lời Mạnh Tư Ngữ: "Những người cho vay nặng lãi đó chỉ ra và xác nhận Bạch Hiểu, em có ghi âm." Lúc này, mặt Bạch Hiểu lập tức liền trắng bệch. Mạnh Tư Ngữ nhìn thấy phản ứng của cô ta, còn có cái gì không rõ nữa. Nhưng nói cho cùng vẫn là câu nói kia, Bạch Hiểu là do cô ta đưa vào tổ. Cô ta lại thu nhiều quả cáp của đối phương như vậy, cho nên dù thế nào, Bạch Hiểu đều được che chở. "Cái đó, Hứa Nùng, tôi cảm thấy Bạch Hiểu khẳng định cũng là hiểu lầm. Loại chuyện này..." "Chuyện này em tạm thời sẽ không truy cứu." Hứa Nùng dừng lại, khi lại mở miệng, trong giọng nói ngấm ngầm mang theo chút uy hiếp: "Nhưng là ghi âm, em cũng sẽ không xóa. Nếu Bạch Hiểu sau này không làm chuyện gì vô dụng, như vậy mọi người cũng sẽ bình yên vô sự. Nếu cô ta lại làm cái gì quá đáng, vậy em cũng sẽ không quan tâm, bất luận mặt mũi người nào, báo công an cùng thông báo cho trường, em đều sẽ làm. Có chuyện tôi có thể nhịn là bởi vì còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Tôi cảm thấy không cần so đo. Nhưng nếu cân bằng này bị phá vỡ, tôi không nhẫn nhịn nổi nữa. Vậy có lẽ tôi phải xin lỗi trước rồi." Hứa Nùng nói năng một phen có khí phách, nghe vào trong tay Mạnh Tư Ngữ luôn cảm thấy cô ta như là nói với Bạch Hiểu, đồng thời cũng ám chỉ với mình cái gì. Cô ta muốn ám chỉ cái gì? Ám chỉ hiện tại đối với mình nhẫn nại là vì ký danh phó đạo diễn. Một khi mình không cho, vậy cô ta sẽ không nhẫn nhịn nữa sao? Mạnh Tư Ngữ thật sự muốn cười. Cô ta không nhịn xuống thì có năng lực làm gì chứ? Cô ta chẳng lẽ cho là mình sẽ giống như Bạch Hiểu, có nhược điểm gì bị cô ta nắm được, sau đó ngủ ngốc, bị cô ta uy hiếp. Nhất thời, Mạnh Tư Ngữ vốn muốn vì chiều cố Bạch Hiểu mà có ý muốn tìm cách dàn xếp ổn thỏa cũng không còn. Ánh mắt nhìn Hứa Nùng cũng càng ngày càng lạnh. "Được rồi, chuyện này xem như việc riêng của hai người các cô. Muốn giải quyết như thế nào là các cô tự đi mà giải quyết với nhau. Hiện tại tôi chỉ muốn biết nam diễn viên khách mời buổi chiều tôi muốn dùng giờ phải làm như thế nào đây." Mạnh Tư Ngữ bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ, cố ý khó xử Hứa Nùng. "Việc riêng của các cô, nếu tôi quản không được, vậy tôi cũng không quản. Nhưng tôi còn ở đây. Hôm nay nhiệm vụ của hai người trao đổi, cô phụ trách tiếp đón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net